Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Đào Trẻ Cơ Giáp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bá. Ảnh võ giả tay trái không ánh sáng chi nhận lướt qua. Điện từ đạn đại bác bị một dao cắt ra vết cắt bóng loáng vô cùng. Loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng. Bề ngoài thực tuyệt đối bóng loáng thuộc về tuyệt đối số không độ vô địch. Tuyệt đại đa số do hạt tạo thành vật chất. Gặp phải tuyệt đối bóng loáng loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng. Cũng biết bị dễ dàng cắt ra hạt giữa dán lại một dao hai đoạn. Duy nhất thiếu sót chính là loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng không phải mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng, nhiều một cái loại chữ, ý nghĩa loại này đồ tầng không phải hoàn mỹ, không ánh sáng chi nhận không cách nào một mực duy trì mặt ngoài loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực. Hạt đồ tầng, một dao chém trúng vật chất mặt ngoài loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng sẽ xuất hiện hư. Hai, chí ít 10 phút mới có thể lần nữa sanh thành loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng. Dựa theo thự quang liên bang trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, còn không cách nào sơn trại viễn cổ di vật chế tạo ra vĩnh cửu không ánh sáng chi nhận. Cuồn cuộn đợt khí và trong sấm sét, cái thứ hai điện từ đạn đại bác đuổi theo cái đầu tiên bay về phía Triệu Mục. Triệu Mục vẫn là tay trái một dao, nhưng là cái này một dưới đao tới ảnh võ giả cánh tay trái bề ngoài cũng hơi trưng khô. Điện từ đạn đại bác mặc dù một dao nghiền có thể hắn vậy bỏ ra một chút giá phải trả. Ảnh võ giả bản thân thì không phải là chính diện cứng rắn đụng vật sống cơ giáp. Triệu Mục rất rõ ràng, bao vây hắn năm siêu phàm cơ giáp là ở kiêng kỵ không ánh sáng chi nhận. Bị cấp A siêu phàm ảnh võ giả không ánh sáng chi nhận tới một dao. Cho dù bọn họ là cấp B siêu phàm cơ giáp cũng sẽ bị một dao hai đoạn. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn giết chết mình càng nghiêng về bắt sống. Lúc này mới lựa chọn liên thủ vây khốn hắn mà không phải là tiến hành nhất ba lưu hủy diệt đả kích. Bất quá cái này năm đứa nhỏ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Là một có hơn 300 năm linh hồn trí nhớ sống lại người. Nếu như chỉ có chút thủ đoạn này còn nói gì cho Ulysses gia tộc xinh đẹp. Làm sao có thể đốt mồi dẫn hỏa dao động siêu cấp thế lực đối với thự quang liên bang tuyệt đối địa. Vị thống trị, cơ giáp ám sát bí kỹ ảnh vũ quỷ bộ. Ở trong nháy mắt, Triệu Mục khống chế ảnh võ giả hướng bốn phía tiếp liền chém ra bốn dao. Vô luận là lá chắn vệ người vẫn là ba đại người phán quyết cũng vào giờ khắc này làm ra quay mũi và tư thái phòng ngự. Nhưng mà làm không ánh sáng chi nhận tới người thời điểm bọn họ nhưng chủ động sắp làm hại khoang. Máy bay vị trí đưa đến không ánh sáng chi nhận bên cạnh. Kết quả chính là khoang máy bay bị cắt ra bên trong siêu phàm phi công bị một dao hai đoạn. Ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hậu nghệ cơ giáp sau lưng. Hậu nghệ cơ giáp toàn lực né tránh. Nhưng là tốc độ căn bản không đủ tư cách và ảnh võ giả so sánh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cách nhau mấy ngàn mét ảnh võ giả lại đột nhiên xuất hiện ở sau. Lưng hắn, vội vàng bây giờ kích hoạt điện từ lập trường dựa vào động cơ thúc đẩy lực về phía trước tiến mạnh. Nhưng mà chẳng qua là nháy mắt tức thì, ảnh giả hai dao đường chéo chém xé ra điện từ lập trường một dao toi mạng. Triệu Mục dùng bạch nhãn nhìn thấu đùa cợt, nhìn về phía đỉnh núi phản ứng chậm một nhịp không kịp. Cứu viện cơ giới xâm gió khổng lồ, chính là mấy cái bá tước đẳng cấp chiến lực. Đối mặt thời kỳ tột cùng là bán thần hắn căn bản là châu chấu đá xe. Cùng bọn họ chơi một trận bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. Ảnh vũ quỷ bộ, đây là ám sát bí kỹ cảm giác lừa dối lên cấp ứng dụng. Không dứt lừa dối cảm giác, ảnh võ giả vung dao trên đường trên người năng lượng lưu và bắp thịt biến hóa toàn bộ đều lừa dối. Lừa dối đối tượng chính là phe địch cơ giáp trí năng trung tâm. Trí năng trung tâm cường đại diễn toán năng lực từ lấy là nhìn thấu hắn ảnh vũ quỷ bộ. Thật ra thì từ đầu chí cuối đều bị lừa dối. Bọn họ từ lấy là làm ra chính xác tư thái phòng ngự. Thật ra thì bất quá là bị cảm ứng làm ra có sơ hở tư thái phòng ngự. Công kích chân chính, dễ như trở bàn tay liền có thể nắm lấy sơ hở hoàn thành một kích chí mạng. Ung ung, chung quanh mấy ngàn mét đường kính phạm vi kiến trúc, toàn bộ đều vào giờ khắc này chìm vào trong đất. Trên mặt đất kim loại ngoạ nguậy, tạo thành một vòng kim loại tường, đỉnh núi cơ giới sấm gió khổng lồ. Vào giờ khắc này tại chỗ biến mất đi đôi với cao đến 100 mét vòi rồng phong xuất hiện ở triệu mục. Cách đó không xa, trong tay quyền trượng vào giờ khắc này trượng nhọn sấm sét thể lòng hóa thành điện tương tạo thành. Một cái đường kính mấy chục mét nện đầu đập về phía triệu mục. Triệu mục không có né tránh. Hắn biết mình căn bản không tránh thoát, bởi vì là chung quanh khí lưu, nhất định sẽ bị cơ giới sấm gió khổng lồ khống chế trói buộc ở nàng. Cấp S siêu phàm cơ giáp, thậm chí giống vậy siêu duy thực trang cũng kém hơn. Tương đối mà nói, cấp S siêu phàm cơ giáp ảnh võ giả ở trước mặt giống như trẻ sơ sinh như nhau yếu ớt. Thần diệt thực trang hợp thể, triệu mục trong lòng động một cái. Hắn tại sao lựa chọn ảnh võ giả vật sống cơ giáp? Chính là bởi vì là vật sống cơ giáp là số ít có thể cùng siêu duy thực bỏ vào được bổ sung tồn tại. Ở tương lai vật sống cơ giáp còn có sinh tồn chỗ trống. Cơ giới cơ giáp căn bản là con chốt thí đại danh từ. Thần thoại vũ xa thần. Vào giờ khắc này kích hoạt thần diệt thực trang tư thái dung nhập vào ảnh võ giả. Thể chất. Linh hồn, trị giá sinh mạng, niệm lực, chakra, thần kinh phản ứng và kỹ năng tổn thương. Các loại năng lực cũng vào giờ khắc này đạt được to lớn tăng phúc chạm tới công tước lực lượng bên. Bờ, mượn ảnh võ giả lực lượng triệu mục đã có thể miễn cưỡng khống chế chợt tăng lực lượng mà chưa đến. Nỗi mất khống chế, ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp. Ảnh võ giả trong tay không ánh sáng chi nhận tần số cao chấn động. Một dao chém ra lưỡi đao qua không gian giống như tấm màn như nhau nứt ra. Cơ giới sấm gió khổng lồ sấm sét chi nện. Từ trong bị một dao tách ra. Lưỡi đao trên hiện lên thần thoại vũ xà thần đầu lâu. Cắn một cái hết một món sấm sét năng lượng. Đi qua ảnh võ giả và thần diệt thực trang cường hóa vô hình niệm lực. Vào giờ khắc này đem sấm sét năng lượng đổi thành là năng lượng hạt giống. Dựa vào năng lượng hạt giống, triệu mục chuyển hóa trong cơ thể năng lượng, bị một đao chẻ tản sấm sét chi nện, nổ tung sấm sét năng lượng vào giờ khắc này ngược lại bị hắn khống chế quấn quanh ở không ánh sáng. Chi nhận phía trên, xông về cơ giới sấm gió khổng lồ chính là khoảng cách gần một dao. Thậm chí chung quanh phong đều không cách nào một lần nữa hạn chế ảnh võ giả hành động. Ám sát bí kỹ vượt qua lóa mắt phá giáp. Chẳng qua là một dao đã chém đứt cơ giới sấm gió khổng lồ chân trái. Ngay sau đó một dao, chân trái cũng bị chặt xuống. Ảnh võ giả theo gãy lìa chân vọt vào cơ giới sấm gió khổng lồ nội bộ. Từ bên trong bắt đầu tiến hành điên cuồng phá xấu xa. Nửa người dưới khá tốt, nếu như bị ảnh võ giả vọt vào nửa người trên, bên trong thế giới nhỏ sinh hoạt Ulysses gia tộc đương thời dòng tránh thì biết đối mặt họa sát thân. Oanh, cơ giới sấm gió khổng lồ một trượng dưới, đúng cái chân trái từ bắp đùi bộ bị đánh gãy, ảnh võ giả vậy theo ném bay ra ngoài, triệu mục nhưng lập tức kích hoạt ảnh độn một lần nữa xuất hiện ở cơ giới sấm gió khổng lồ chân gãy. Chỗ, vô địch không ánh sáng chi nhận một dao dao gắng gượng đem cơ giới sấm gió khổng lồ cho cắt chi. Điều khiển không gian, giữ lại chút ria mép trung niên mặt đầy buồn rầu. Khinh thường, ảnh võ giả một đôi không ánh sáng chi nhận. Phía trên loại mạnh lẫn nhau tác dụng lực hạt đồ tầng rõ ràng đã dùng hết. Cơ giới sấm gió khổng lồ chính là đứng bị ảnh võ giả chém. ảnh ngẫu giờ đều không cách nào phá hủy bề mặt trang giáp. Nhưng mà thực tế ra ý liệu, ảnh võ giả không dứt tốc độ và lực lượng các phương diện đạt tới cấp S tiêu chuẩn. Thậm chí đã phế bỏ không ánh sáng chi nhận cũng lần nữa khôi phục tới đây. Bị ảnh võ giả loại này tồn tại gần người dáng người khổng lồ cơ giới sấm gió khổng lồ chính là một cái bia, cơ giới sấm gió khổng lồ sở trường phạm vi lớn tầm xa phá xấu xa. Bản thân cũng không sở trường cận chiến lại cầm ảnh võ giả không thể làm gì. Rốt cuộc là ai? Ảnh võ giả cao nhất chính là cấp A. Bây giờ lại xuất hiện một cái cấp S tốc độ và lực tàn phá ảnh võ giả giết đến cửa. Thật là lẽ nào lại như vậy? Thật lấy là bọn họ Ulysses gia tộc dễ khi dễ. Sấm gió khổng lồ, bỏ qua bên ngoài cơ giới ngoại giáp. Đem lâu đài thế giới nhỏ bắn ra trở về núi. Chút ria mép bất đắc dĩ nói. Khuya về nhà xem ra lại phải bị mắng. Dưới mệnh lệnh đạt, không cần triệu mục tiếp tục tháo rõ ràng. Cơ giới sấm gió khổng lồ bề mặt tự đi dụng. Lồng ngực bên trong một đạo ánh sáng bị bắn hướng đỉnh núi. Ngay sau đó từ trong nhảy ra một cái chỉ có 10 thước cao nhỏ người khổng lồ. Chỉ xem ra cũng biết đây không phải là cơ giới mà là vạ ảnh võ giả vậy vật sống cơ giáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. TRUYENCV.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.